Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Minh Nguyệt Lâu vò nát biết mùi rượu. Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười, lắc đầu một cái, quá thấp, Lô Thực một hồi ngây người, chủ công, không thấp, chính là hoàng gia dùng rượu, cũng không có cái giá này. Lô Âm giúp phụ thân hỏi lên, không biết chủ công muốn bán ít nhiều, 1.000 tiền một cân có thể hay không bán đi? Lưu Biện hỏi ngược lại, 1.000 tiền, Lô Thực thân hình thoát một cái, không muốn là Lô Âm thổi qua đến đỡ lấy, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lưu Biện cũng giật mình, bắt kịp vài bước, lão tướng quân cần phải cẩn thận, chủ công, 1.000 tiền mới mua một cân. Một đấu cũng không được, khẳng định bán không được. Lô Thực xưa nay ăn ngay nói thật, nhìn Lô Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tán đồng vẻ mặt. Lưu Biện hấp háy mắt nói, ngày mai quần anh hội liền thử đi bán rượu. Lô Gia cha và con gái bốn mắt vô lực nhìn Lưu Biện. Lại nghe Lưu Biện hì hì cười nói, 1.000 tiền thực tại hơi đắt, bất quá giá tiền này rất vang dội. Cũng rất mê người, cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Lưu Biện kiếm tiền phương pháp rất nhiều, nhưng có nhiều thứ lại không thể công chư hậu thế. Đặc biệt là quân dụng đồ vật, dù sao bây giờ là tranh bá thời đại, mà không phải Thái Bình thịnh thế. Liền nói cái kia tiếng Hoa ghép vần, Ả Rập chữ số, sắp xếp tổ hợp, phương trình biểu thức số học, lấy ra tinh tướng. Đánh một chút mặt, chỉ có thể khuấy ý nhất thời. Nếu như đem ghép vần đem ra làm mật tín sử dụng, số học thống kê đem ra cho nội chính sử dụng, chỉnh thể hiệu suất có thể so với nó chư hầu cao hơn quá nhiều. Các lộ chư hầu lại có thêm tài năng ngất trời nhân tài, cũng vô pháp cùng Lưu Biện hiệu suất so với. Hiệu suất mới là đưa ra chi thắng pháp bảo a. Chính mình chỉ cần dạy hơn mấy trăm tên học sinh đi ra. Uy lực kia, nam nhân muốn học biết giấu dốt. Trong sông Tư Mã Gia liền tinh thông này nói. Tam quốc nhiều như vậy anh tài. Cuối cùng toàn bộ đều bên thua. Sáng sớm hôm sau, Lô Âm phòng trừng được lão phụ chi mệnh quan sát Lưu Biện bán rượu. Trời vừa sáng liền bay tới tiểu viện đến. Nhưng nhìn thấy Lưu Biện trống canh một sớm, đã lúc hướng dẫn quần anh hội tiêu thụ các tinh anh trang rượu. Lúc này tung vò trên căn bản đều là một đấu trang. Một đấu vì là 6 cây di, quy ghét quá duy nhất. Lưu Biện thiết kế ra 1 cân trang, 2 cân trang còn có chứa 10 cân vò rượu. Như vậy có vẻ sản phẩm ngọc đẹp đầy mục đích. Hội trưởng, rượu này thơm quá. Thế nhưng là mới điểm ấy, giữ lại chính mình uống không tốt sao? Những này hội viên nhóm một bên trang rượu, một bên nước miếng ứa ra, không nhịn được đưa ra chính mình kiến nghị. Hôm nay a, chúng ta là túy ông chi ý bất tại tử. Lưu Biện cười nói, Đông huyện, Minh Nguyệt Lâu, Lưu Biện mang theo Lô Âm cùng vài tên quần anh hội tinh anh. Đều làm thương nhân trang phục ở bên ngoài nhà bán rượu. Trừ Lưu Biện hứng thú tăng vọt ra, những người khác khổ gương mặt. 1.000 tiền một cân mỹ tử, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Tiêu thụ công trạng tốt nhất mấy người tiếng la cũng có vẻ uể oải, nghe nói 1.000 tiền mới mua 1 cân rượu, không ít người cũng đại diêu kỳ đầu. Diện Châu No trải qua chiến loạn, đại bộ phân dân chúng vẫn còn ở ăn no mặc ấm trên dãy rùa. Nào có tiền dư còn uống như vậy quý rượu. Lưu Biện vừa nghe Lô Âm cái kia khô càn thanh âm, trong lòng thầm nghĩ so với lên nàng ở bên tai mình loại kia, âm thanh. Quả thực không giống là một người phát ra. Chủ công, cái này đều sắp đến buổi trưa, một khách quen đều không có. Chúng ta trở về đi thôi. Lô Âm rốt cục lấy dũng khí, đi tới lôi kéo Lưu Biện cánh tay nũng nịu nói. Lưu Biện đột nhiên ánh mắt sáng lên, dương ra áo bào xanh đi tới, cười đối với hội viên nhóm nói. nhìn ta, sửa sang một chút nghi dung. Lưu Biện tiện tay nắm lên một cái một cân trang vò rượu, nhắm ngay thời cơ đem rượu vò ném qua. Vò rượu ở hai tên văn sĩ trước quảng thành toái phiến. Cỗ này nồng nặc mùi rượu một hồi liền phát ra. Thơm quá. Hai vị văn sĩ không chậm trễ chút nào hướng Lưu Biện đi tới. Mà chu vi dân chúng cũng nghe thấy được mùi rượu. Minh Nguyệt lâu ở ngoài cuối cùng là tụ một ít nhân khí. Trưởng quỹ, thật xa liền nghe người nói vậy bên trong có hảo tửu. Chuẩn bị đến nếm thử. Hai tên văn sĩ một già một trẻ. Lão đại ước 50, mà tuổi trẻ chỉ có trên dưới 20 tuổi. Rượu này 1.000 văn một cân. Khách quan xác nhận còn muốn mua sao? Lưu Biện trên mặt mang theo dáng tươi cười nhìn hai người. Vừa nghe rượu này đúng như theo như đồn đại mắc như vậy. Lớn tuổi văn sĩ không khỏi có chút chần chờ. Tuổi trẻ văn sĩ đang muốn há mồm. Lại nghe có người sau lưng hô hoán lên. Trình tiên sinh, Trình tiên sinh, một chiếc xe ngựa chạy tới. Tả hữu màn xe các lộ ra một viên mỹ nhân đầu. Quay về cái kia 50 văn sĩ quát lên. Hai người xoay người đang chuẩn bị rời đi. Lại nghe Lưu Biện vừa cười vừa nói. Ta có tam vấn. Nếu như trả lời, một đồng không lấy. Không biết hai vị có hứng thú hay không thử một lần. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã chạy tới. Từ trên xe nhảy xuống hai vị tiểu cô nương. Tiến lên liền đem vị kia tuổi tác lớn Trình tiên sinh vây nhốt. Miệng nhỏ líu ra líu díu đã nói lên. Cái kia tuổi trẻ văn sĩ rảnh đến tẻ nhạt. Thuận miệng nói. Trưởng quỹ hỏi. Mỗ đến thử xem. Lưu Biện gật gù. Há mồm bắt đầu vấn đề. Thiên có đầu ư? Vấn đề này một khi nói ra. Bốn phía khán giả không khỏi phát sinh. Rào. Một tiếng. Hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Cái kia trẻ tuổi văn sĩ ha ha nở nụ cười. Dương giọng đáp, thi kinh có nói, nãi quyến Tây cố, cho nên, thiên chi đầu ở Tây. Một đám khán giả lại là, rào, một tiếng. Cũng không biết rằng đúng sai. Ánh mắt toàn chuyển tới Lưu Biện trên thân. Lưu Biện vừa nghe vỗ tay cười to nói, thiên có tai ư, thơ nói. Hạc minh vu cửu cao, thanh văn vu thiên, như không tai, dùng cái gì nghe chi? Lần này thanh niên văn sĩ trả lời càng nhanh hơn. Bốn phía khán giả lại vang lên tiếng vỗ tay. Đề thứ nhất khẳng định là đối với. Cái này đề thứ hai đáp nhanh như vậy. Đương nhiên cũng là đúng. Lưu Biện trong ánh mắt đã có khâm phục tâm ý. Há mồm nói ra thứ ba đề. Thiên hữu tính ư? Vừa nghe thấy lời ấy, thanh niên văn sĩ cười ha ha, thiên tử họ Lưu, cho nên dùng cái này mà biết. Lưu Biện cũng cười, đưa tay tướng, mời đạo hữu vào trong lầu uống rượu. Bốn phía vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dù sao văn hóa người thật là được dân chúng sùng bái. Những này khán giả tự hỏi là đáp không được cái này tam đề. Cho nên đối với thanh niên văn sĩ biểu hiện vui lòng ca ngợi chi từ. Thanh niên văn sĩ vốn là yêu rượu như mạng người. Tại Minh Nguyệt lâu chạm kế tiếp càng lâu. Trong mũi đối với rượu kia hương càng là khát vọng. Thấy Lưu Biện tướng cũng không khách khí. Lắc đầu bước đi đi vào Minh Nguyệt lâu. Văn sĩ trung niên cùng hai vị tiểu mỹ nhân trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời. Thấy thanh niên văn sĩ tiến vào lầu, văn sĩ trung niên nhanh chóng nói vài lời, cũng cất bước tiến vào Minh Nguyệt lâu. Hai vị tiểu mỹ nhân đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh chuyển nhiều mây, ngay lúc sắp bắt đầu mưa, chân thành gây nên, kiên định, Lưu Biện đi tới nhẹ nhàng nói một câu, thấy hai nữ đem ánh mắt đưa tới, nhếch miệng lên lên nụ cười, bất cứ chuyện gì. Cũng không muốn từ bỏ tự tin. Chỉ cần kiên trì. Có thể thì có hy vọng thời cơ. Hai nữ nghe vị này trưởng quỹ ăn nói không tầm thường. Trần chờ một hồi. Cũng bước đi tiến vào Minh Nguyệt lâu. Lưu Biện thấp giọng dặn dò mọi người vài câu. Ung dung hướng về trong lầu đi đến. Minh Nguyệt lâu hôm nay không khách. Lưu Biện mới vừa vào trên lầu nhã gian, liền nghe đến một tiếng thỏa mãn âm thanh vang lên tới. Rượu này thi đấu giống như tiên tử, thật không uổng công tới đây một lần. Trọng Đức huynh mau tới nếm thử. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.